Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, hy vọng thắng lợi. Cửu thiên thập địa đã suy yếu đến loại tình trạng này sao? Xem ra là thời điểm một lần nữa thống trị vùng đất kia. Tìm về chúng ta khởi nguyên cổ khí. Một lần đại chiến chết mất một vị chuẩn bất hủ chi vương cùng năm vị bất hủ già. An Lan trên mặt lại không có chút nào bi thương. Hắn một bước phóng ra, leo lên cái kia một tòa có vô số tinh thần lấp lánh thế giới thủ. Mỗi một khỏa tinh thần đều đại biểu cho một vị bất hủ già. Tại cái kia cổ xưa trong cung điện, đã có bao nhiêu vị bất hủ chi vương đang chờ đợi hắn. An Lan cũng không nói nhiều, chỉ là đem Xích Vương Lô ghi chép xuống tới cảnh tượng hoàn toàn chiếu rọi ra. Rõ ràng nhìn thấy Nguyên Thủy Đế Thành bên trong cảnh tượng về sau. Một nhóm bất hủ chi vương đều là trầm mặc, đang tiêu hóa cái kia trong đó thấu lộ ra ngoài to lớn tin tức. Hết thảy đều có thể xác định là chân thật sao? Không phải bị lừa bịp, cổ xưa trong cung điện. Bất hủ chi vương thanh âm rung động ầm ầm, chấn động toàn bộ Thương Vũ. Nếu là có người nhìn thấy nói chuyện vị này nhân vật, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến nhảy dựng lên. Kia là đã từng tham gia qua tiên cổ thời kỳ đại chiến cường đại bất hủ chi vương. Hắn tượng thần đến nay như cũ tại vô số thần miếu bên trong bị người cung phụng, nhưng đã bế quan tu hành không biết bao nhiêu năm. Mà nay cũng đã lặng yên không tiếng động xuất quan. Lại tới đây, Xích Vương Lô sẽ không lừa gạt chúng ta. Hơn chục triệu từ biên quan trên chiến trường còn sống trở về chiến sĩ cũng sẽ không lừa gạt chúng ta. Bọn hắn đều thấy được cái kia trong đó tràng cảnh. Đồng thời ta cùng An Lan đã liên thủ suy tính qua. Cũng sẽ không có bất kỳ lỗi lầm nào nhầm. Cảnh tượng nơi đó chính là chân thật. Du Đà mở miệng, với tư cách đồng dạng chứng kiến qua Xích Vương chết đi nhân vật. Hắn biết trước mặt cái này nhóm bất hủ chi vương trong lòng có cái gì lo lắng. Xích Vương chết thực sự là quá mức với kỳ quặc cùng ly kỳ. Như thế một vị cường đại bất hủ chi vương, nghe đồn đang bế quan đang theo hạ một giai đoạn cố gắng. Tại bất hủ chi vương bên trong đều có thể coi là tuyệt đỉnh hung tàn cùng nhân vật cường đại. Liền sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ biến thành một quyển sách. Biến thành một bản phàm nhân đều có thể tùy tiện xé nát sách. Không ai có thể tưởng tượng đến cùng là lớn cỡ nào chiều sâu cùng pháp lực mới có thể làm được điểm này, nhưng có thể xác định chính là... Một người kia cảnh giới tuyệt đối vượt qua tiên vương lĩnh vực. Rất có thể đạt đến trong truyền thuyết tối tăm không lường được đế cảnh. Có lẽ là chúng ta lo lắng quá mức. Vị cường giả kia cũng không phải tới tự với cửu thiên thập địa. Là Xích Vương tại du lãm dòng sông thời gian bên trong lúc vô tình phát hiện một tôn cường. Giả, có bất hủ chi vương đưa ra suy đoán như vậy. Nếu như cửu thiên thập địa thật sự có một vị đế cảnh nhân vật, cái kia cửu thiên thập địa tình huống liền sớm đã nghịch chuyển. Căn bản không cần thiết hạ cái gọi là âm mưu, đem bọn hắn một vị chuẩn bất hủ chi vương cùng năm vị bất hủ giả lừa giết. Lần này vẫn lạc một vị chuẩn bất hủ chi vương cùng năm vị bất hủ giả. Đối với dị vực đến nói là trước nay chưa từng có tổn thất trọng đại. Là kỷ nguyên này bên trong đáng sợ nhất tổn thương, để cả phiến thiên địa đều lâm vào bi thương trong không khí. Nhưng đối với sống qua nhiều cái kỷ nguyên, đồng thời đã từng tự mình tham gia qua tiên cổ thời kỳ đại chiến bất hủ chi vương đến nói, lần này tổn thất cũng không coi là bao nhiêu thảm liệt, chỉ có thể coi là một lần nho nhỏ thăm dò. Vô luận vị cường giả kia là đến từ với cái kia một mảnh thiên địa, hắn đối với Xích Vương, đối với ta giới, khẳng định không có bao nhiêu hảo cảm. An Lan nhìn xem một vị lại một vị thở dài một hơi bất hủ chi vương. Biết nếu không để cái này nhóm bất hủ chi vương đau lòng, hoặc là cảm thấy cấp bách lời nói, bọn hắn căn bản sẽ không động thủ. Dù sao chân chính nhấc lên chiến tranh, muốn đối mặt một vị tiên vương cấp nhân vật khác, còn muốn đối phó Thiên Uyên phía trên đáng sợ nguyền rủa, thậm chí với có thể muốn đối với tiên vực nhấc lên đại chiến. Phía kia cao cao tại thượng thiên địa sẽ không ngồi nhìn dị vực tiến một bước cường đại. Vì vậy hắn liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói, nếu là đợi đến vị cường giả kia tìm tới ta giới tọa độ, mà ta giới vẫn không có đản sinh ra đủ nhân vật cường đại cùng hắn đối kháng lời nói, tất cả mọi người đều sẽ nghênh đón tận thế. Hắn chỉ vào bầy ở thần đàn trung tâm nhất cái kia một bản xích vương truyện, nói, có lẽ đến lúc đó chúng ta đều lại biến thành như thế một quyển sách. Thậm chí với toàn bộ thế giới đều lại biến thành như thế một quyển sách. Câu nói này đau nhói mỗi một cái bất hủ chi vương tâm. Trải qua mấy ngày nay, mỗi người bọn họ đều nôn nóng bất an, nghiên cứu qua vô số lần xích vương truyện, muốn để cái kia đã từng chiến thiên đấu địa xích vương sống tới. Hoặc là cho dù không thành công, cũng muốn nghiên cứu một phen, tìm ra có thể tan rã cái môn này vô thượng thần thông bảo thuật. Đáng tiếc, tốn công vô ích, bọn hắn không có bất kỳ thu hoạch. Quyển sách kia bên trên không có chút nào thần thông pháp lực vết tích. Phảng phất chính là một bản bình thường sách, nhưng bọn hắn đều biết rõ kia là một vị đã từng nắm giữ vô thượng pháp lực tiên vương. Nếu không có nhiều vị bất hủ chi vương cộng đồng chứng kiến chuyện kia, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là một lần đùa ác. Lấy như thế nhân vật thần thông cùng pháp lực, muốn tìm được ta giới tọa độ, chỉ sợ rất dễ dàng đi. Dù sao xích vương đều đã biến thành một quyển sách, trở thành một chuyện cười. Ta không tin tưởng vị kia nhân vật không biết ta giới tình huống. Cũng có bất hủ chi vương bất vi, sở động, căn bản không nguyện ý xuất lực. Thiên Uyên phía trên nguyền rủa có thể không phải chỉ là nói suông. Cái kia là năm đó tiên cổ lưu lại cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau. Đối với ở vào nhân đạo lĩnh vực nhân vật đến nói tính không được cái gì. Nhưng một khi bước vào đến trường sinh lĩnh vực, liền lại nhận Thiên Uyên đáng sợ ảnh hưởng, ở trên người lưu lại lạc ấn không thể ma diệt, bị vô số pháp tắc chỗ quấn quanh, muốn thoát khỏi không có dễ dàng như vậy. Vậy sẽ ảnh hưởng một vị bất hủ giả đạo quả, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bất hủ chi vương. Bọn hắn tốn hao đầy đủ nhiều thời giờ, có lẽ có thể tan rã tiêu diệt cái kia một loại pháp tắc lưu ở trên người lạc ấn. Nhưng cái kia cần rất nhiều thời gian. Ở đây loại càng ngày càng gấp gáp tình huống dưới, tại có khả năng bộc phát ra sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động thời khắc, tại đối mặt một vị đáng sợ nhất cường địch thời khắc, không người nào nguyện ý đi tiếp nhận dạng này pháp tắc lạc ấn. Đi tiếp nhận cái kia không thể tưởng tượng tương lai. Có người nhìn xem An Lan cùng Du Đà dứt khoát nói, chúng ta cũng không cần thiết ở đây tiến hành vô vị thảo luận. Tình huống hiện tại chúng ta đều rõ ràng. Đáng sợ nhất náo động tại tất cả mọi người trong lời tiên đoán đều sắp đến. Đây là không thể ngăn cản. Sau đó lại đột nhiên thêm ra một vị một lần bước vào đế cảnh nhân vật. Dưới tình huống như vậy, ai nguyện ý đi bị loại kia loại pháp tắc quấn quanh? Bất hủ giả nguyện ý là chúng ta phấn chết hướng về phía trước. Nhưng bằng mượn bọn hắn lực lượng, căn bản không có biện pháp tổn thương đến một vị tiên vương. Cho dù vị kia tiên vương đã bị rất nặng nề thương thế, điểm này vẫn không có biện pháp cải biến. Mà muốn đánh vỡ cửu thiên thập địa bình chướng, liền tất nhiên cần phái ra bất hủ chi vương. Hắc, nói đến đây, vị này bất hủ chi vương đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Nói cách khác, tiến vào Thiên Uyên, đem tòa thành trì kia cùng vị kia tiên vương chém giết nhân vật đánh giá cửu thiên thập địa nhân. Vật vô thượng chú định không có cơ hội, chú định không có khả năng bước vào cao hơn lĩnh vực. Tối thiểu tại kỷ nguyên này bên trong không có cơ hội. nó nhất định phải hoa đầy đủ thời gian dài tan rã rơi trong cơ thể lạc ấn. Mà dưới loại tình huống này, ai nguyện ý khi cái kia nhân vật cầm đầu? Đông đảo bất hủ chi vương đều lâm vào trầm mặc, trong lòng bọn họ đều có đủ loại tính toán, cũng không nguyện ý làm cái kia ra mặt người. Cho dù là luôn luôn là chủ chiến phái An Lan cùng Du Đà cũng do dự. Hiện tại loại tình huống này, cho dù đạt được khởi nguyên cổ khí, nếu như tiếp nhận thiên uyên đủ loại pháp tắc, bị loại kia pháp tắc quấn quanh, bọn hắn cũng không có cơ hội tiến về phía trước một bước. Nếu như có thể, ai đều không muốn tiếp nhận, tạm thời gác lại thảo luận đi, để biên quan tiếp tục tiến công. Tận hết sức lực, lại bất hủ giả chủ động đứng ra, đánh vỡ trầm mặc. Theo chúng ta hiểu biết tiên cổ, cũng chính là cửu thiên thập địa cũng không có chân tiên. Trừ cái kia một tòa đế thành, cùng bọn hắn tàn tạ thiên địa đại đạo, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể đánh bại chúng ta hậu nhân. Dù sao bọn hắn thế nhưng là được xưng là đế tộc. Để bọn hắn đi tiến công đi. Có lẽ không cần chúng ta phiền não, đồng thời bọn hắn liền có thể bình định cửu thiên thập địa. Một vị bất hủ chi vương nói ra tương, đối lạc quan lời nói, để có chút ngưng kết không khí có chỗ làm dịu, sợ là rất khó. An Lan cũng cười nói một câu, nếu như cửu thiên thập địa thật thủ không được, đế thành bên trong vị kia tồn tại sợ là sẽ phải xuất thủ. Vô luận nhiều ít người cũng phải chết ở nơi đó. Chết bao nhiêu người cũng là nên. Nặng nề thanh, âm mới ra. Để bất hủ chi vương nhóm đều có chỗ chấn động. Mở miệng chính là một vị tham gia qua tiên cổ chiến tranh bất hủ chi vương. Hơn nữa là Xích Vương hảo hữu. Hắn dùng huyết hồng sắc ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây bất hủ chi vương trầm giọng nói. Các vị, hiện tại chúng ta muốn nhận rõ ràng một chút, đây cũng không phải là đang chuyện cười, không phải đang luyện binh, mà là chủng tộc cuộc chiến, mà là thế giới cuộc chiến. Chúng ta đã chết đi một vị bất hủ chi vương, lại như thế do dự phí thời gian xuống dưới. Nếu như vị kia ở vào dòng sông thời gian bên trong nhân vật thần bí lại một lần nữa xuất thủ. Vị này nói chuyện bất hủ chi vương dùng hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh đánh giá ở đây mỗi một vị bất hủ chi vương, giống như là muốn đem bọn hắn nhớ trong đầu. Sau đó nói, ta không nghĩ đến thời điểm bị thông chi đi nghiên cứu các vị. Không biết các vị lại biến thành dạng gì cổ quái bộ dáng. Biến thành một quyển sách, một cây cỏ, một khối đá, lại hoặc là triệt để biến mất. Nhưng bọn hắn sẽ chỉ làm không có ý nghĩa hy sinh. Ta giới mặc dù tốt chiến, nhưng xưa nay sẽ không nhường cho con dân vô duyên vô cớ đi chết. Không giải quyết vị kia tiên vương, sở hữu đều là nói suông. Đến lúc đó ta sẽ lên trước, chủ động tiếp nhận thiên uyên đủ loại pháp tắc, đem vị kia tiên vương bóp chết ở nơi đó. Lời nói lạnh như băng mang theo sát khí. Vị này có một đôi máu con mắt màu đỏ bất hủ chi vương nhìn chằm chằm bầy ở thần miếu trung tâm nhất. Xích Vương chuyện, trầm giọng nói, Xích Vương chết đi không thể không có tiếng tăm gì. Hắn tất nhiên cần một trận long trọng điển lễ, dùng một vị tiên vương đầu lâu đến tế tự. Ta cảm thấy rất thích hợp. Cửu thiên thập địa, ngồi tại cổ xưa chiến thuyền phía trên đường huyền minh sẽ tại dị vực ánh mắt thu hồi. Sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, ba vị bất hủ chi vương gõ quan, so ta tưởng tượng muốn nhiều một chút, xem ra lần trước thật đem bọn hắn dọa sợ, muốn giải quyết như thế nào lần này sự kiện đâu. Ngoặc kép, biên quan bên trong đang cử hành long trọng chúc mừng, vô số binh sĩ lâm vào cuồng hoan, đây là loạn cổ kỷ nguyên đến nay lần đầu đối ngoại chiến tranh trọng đại thắng lợi. Hai vị cường đại đế tộc đẫm máu tại biên quan bên ngoài. Đối với mỗi người đến nói, đây đều là hết sức đáng giá ăn mừng sự tình, mà tòa này một mực ngăn cách, tin tức đều cùng ngoại giới đoạn tuyệt thành trì bên trong. Cũng rốt cuộc biết trong 9 ngày tin tức, biết một vị tiên cổ thời kỳ tiên vương còn sống trở về. Cả tòa cao xưa thành trì đều lâm vào cuồng hoan, rượu ngon không có người uống. Dù sao đối với dị vực, chiến tranh còn chưa kết thúc. Bọn hắn cần phải gìn giữ cực cao cảnh giới, nhưng đủ loại món ngon lại bày đầy đất. Cử hành một trận long trọng khánh điển, trên mặt của mỗi một người đều mang tiếu dung cho dù luôn luôn uy nghiêm. Ăn nói có ý tứ, Mạnh Thiên Chính khóe miệng có chút nhếch lên. Hiện ra hắn vui sướng tâm tình, xem ra chân hoàng bất tử thần thuật thật như là trong truyền thuyết như vậy thần diệu. Thời gian ngắn như vậy bên trong đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không ra chút nào vết thương, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta cũng không dám tin tưởng. Lấy ngươi như thế tinh huyết tiêu hao trình độ, không nói thọ nguyên trên phạm vi lớn cắt giảm, cho dù có đế quan trong thần dược khôi phục, tối thiểu cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần mấy tháng bế quan. Môi đỏ răng trắng, dung mạo như là thiếu niên giống nhau Vương Trường Sinh đột ngột xuất hiện tại Mạnh Thiên Chính bên người. Nếu là ngươi nguyện ý, chân hoàng bất tử thần thuật lần này ngươi cũng sẽ nắm giữ. Mạnh Thiên Chính thần sắc không thay đổi, hết thảy đúng như là Vương Trường Sinh nói. Hắn tại biên quan đại chiến bên trong nguyên khí đại thương, đế tộc không hề giống trong tưởng tượng dễ giết như vậy. Mỗi một vị đế tộc đều là kinh khủng nhất, cùng nhân vật cường đại, là bất hủ chi vương hậu đại. Cho dù cường đại như hắn chém giết đế tộc, cũng cần tiêu hao giá cả to lớn. Nếu là không có đủ tốt khôi phục, thật sự là hắn sẽ như Vương Trường Sinh nói tới. Vì vậy tại trở về đế quan về sau, hắn dùng một viên đế tộc đầu lâu quay về cửu thiên, đổi một môn vô thượng thần tốc. Vì vậy mới trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khiến người ta ao ước. Vương Trường Sinh đi đến Mạnh Thiên Chính bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Hơn nữa là cái này một động tác đơn giản, liền để vô số biên quan tướng sĩ gieo hò, vô số người hướng bọn hắn cúi chào, kia là phát ra từ nội tâm kính ý. Đối với trấn thủ biên quan cường giả, mỗi người đều lòng có kính ý, cơ hội còn có rất nhiều, không cần qua với ao ước. Mạnh Thiên Chính nhìn về phía biên quan bên ngoài, cao lớn tường thành trở ngại hắn ánh mắt. Nhưng hắn đã có thể tưởng tượng nơi đó một mảnh sáng sủa. Tại trở lại biên quan trước đó, hắn cùng Vương Trường Sinh đám người đã tạo nên mấy chục cái mặt trời, tô điểm tại cái kia phiến sa mạc trên không. Nơi đó hiện tại cần phải sán lạn ngời ngời, ánh mặt trời vàng chói vẩy khắp đại địa, để nơi đó lộng lẫy như là mộng cảnh. Vĩ đại chiến tranh thắng lợi để mỗi người đều hoan hỉ. Người cảm giác cho chúng ta sẽ thắng sao? Vương Trường Sinh phất tay cùng bên người tướng sĩ ra hiệu, trên mặt một mảnh ôn hòa. Lời nói lại tại Mạnh Thiên Chính vang lên bên tai. Ta không biết, không biết. Ta cho rằng giống như ngươi chủ chiến nhân vật, trong lòng giống nhau sẽ có kiên định tất thắng tín niệm. Mạnh Thiên Chính mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại thật nhanh tan biến, để người một trận tưởng rằng ảo giác. Nói, mỗi lần đứng tại biên quan, nhìn xem cái này nhóm không sợ chiến sĩ, trong lòng ta cuối cùng sẽ có tất thắng tín niệm. Nhưng khi trở lại cửu thiên, trở lại cái kia một mảnh sinh ta nuôi ta thổ địa bên trên lúc, lý trí liền sẽ một lần nữa trở về. Ngươi cho là chúng ta sẽ thua? Thật sự là ra ngoài ý định. Không, ta chưa từng cảm thấy chúng ta sẽ thua, chỉ là hy vọng thắng lợi không trên người chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?